Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 207, chương 207, ca liền cao điệu một đêm tốt. Âm lịch mùng 7 tháng 7, giao trì phái Hồng Nhan hội triệu khai một ngày này. Hư Hoa Thành từ sáng sớm liền náo nhiệt lên. Vô số thanh niên tài tuấn dậy sớm liền chuẩn bị kỹ càng hướng giao trì phái bắt đầu xuất phát. Tại Hư Hoa Thành cùng giao trì phái ở giữa phải đi qua một đoạn cầu ô thước. Cái này cầu ô thước tương đương với thông hướng giao trì phái phương pháp. Trong đó trận pháp san sát, nghiêm ngặt quy định không thể ngự phong ngự khí. Đặc biệt là tại cái này long trọng thời gian, chỉ có tự mình hành tẩu mới có thể đại biểu cùng giao trì phái một mảnh thành tâm. Song khi đại gia đến cầu ô thước đều đi lại hành tẩu thời điểm, lại cứ có một người lại ngoài ý muốn phi thường. Về phần người kia là ai? Khỏi cần nói, chính là Dương Vân. Không thể ngự phong ngự khí, vậy dễ làm, dứt khoát ở trong thành mua một phương trúc liễn. Sau đó từ Cố Hoành Lượng bốn người nhấc chính mình đi lên. Dù sao Hồng Nhan hội không có quy định không để mang xuống bộc hoặc là gia đinh loại hình. Cái này cưỡi trúc liễn cũng không phạm quy. Cố Hoành Lượng hiện tại bốn người thân phận chính là Dương Vân hạ bộc. Đây là trước đó thương lượng xong. Về phần Sa Thiên Ngưng, trong mắt mọi người đó chính là Dương Vân bên người mỹ cơ. Làm người khác đều mang thành tâm đi bộ đạp lên cầu ô thước lúc. Con hàng này ngược lại tốt. Một bên cạnh theo tải trúc liễn phía trên. Từ bốn người nhấc lên. Còn có mỹ cơ không ngừng vì hắn nắn vai xoa chân. Chỉ có thể nói, loại hành vi này thực tế là quá thao đản. Mà để người để ý còn không chỉ là điểm ấy. Hiện tại những cái kia thanh niên tài tuấn mới phát giác. Người thiếu chủ này càng thêm không đơn giản. Không là bình thường không đơn giản, mà là trực tiếp kinh vi thiên nhân. Đang nói nguyên nhân trước đó, trước tiên nói một chút Cố Hoành Lượng bốn người nghi ngờ trong lòng. Lại ngay từ đầu lúc, bốn người chính là không hiểu, đã muốn cao điệu một điểm, làm sao nhất định phải lựa chọn trúc liễn loại này đơn sơ đồ chơi. Dùng cái tám nhấc đại kiệu chẳng phải là càng tốt hơn. Dương Vân chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng. Tám nhấc đại kiệu cố nhiên là tốt. Thế nhưng là thân ở trong kiệu, kia vĩ ngạn thân ảnh cao lớn lại muốn cho ai đi chiêm ngưỡng đâu. Huống hồ trúc loại đồ chơi này, bất luận viết khẩu ngữ kia cũng là cùng cao nhã móc nối. Cùng trúc liễn so sánh, tám nhấc đại kiệu quả thực thô tục. Một điểm nữa, Dương Vân vẫn là để Cố Hoành Lượng bốn người cùng Sa Thiên Ngưng trực tiếp giải trừ tu vi hạn định. Cảnh giới cao bao nhiêu liền biểu hiện cao bao nhiêu. Không cần dịch cất giấu. Có thể kinh động bao nhiêu người liền kinh động bao nhiêu người. Không phải làm sao ra vẻ mình cao điệu không phải. Cho nên khi phương này trúc liễn xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt lúc, đám tiểu gia hỏa kia nhao nhao kinh ngạc đến ngây người. Bọn hắn vốn là khinh bỉ phỉ nhổ, có thể lại là thấy rõ phía trên bên cạnh dựa vào chính là Dương Vân cái này bại gia hoàn khố về. Sao, đầu tiên là trong lòng giật mình, khi bọn hắn nhìn thấy nhấc lên trúc liễn chính là bốn vị thiên vị đại lão lúc. Cái này trong lòng đã là vô số thần thú phi nước đại mà qua. Một cái tứ tượng cảnh không quan trọng thiếu chủ. Thế mà để bốn cái thiên vị đại lão tự thân vì hắn nhấc kiệu. Mẹ nó, cái này đãi ngộ, chính là tông phái đại năng cũng không dám làm như vậy a. Nhìn xem Cố Hoành Lượng bốn người, ba cái tứ giai cường thiên vị đại lão, còn có Ngô Hưng Sinh cái này ngũ giai bá thiên vị đại lão. Vẻn vẹn là nhấc kiệu bốn người, đều đủ dọa người. Chớ nói chi là phía trên đang vì Dương Vân nắn vai đấm lưng mỹ cơ Sa Thiên Ngưng. Lục giai thái thiên vị, nửa bước cấp thế giới cường giả. Có ai dám tưởng tượng, một cái nửa bước cấp thế giới cường giả giờ phút này chính tâm cam tình nguyện để một cái không quan trọng tứ tượng cảnh gia hỏa nằm tại hai đầu gối của mình phía trên. Mà lại cái này nửa bước cấp thế giới cường giả còn mặt mũi tràn đầy mừng rỡ vì cái này không quan. Trọng gia hỏa lại là nắn vai lại là đấm lưng. Ân cần phi thường, làm không thích hợp ví von. Chính là có một ngày đi đến đường phố trên, chợt thấy một cái hoàng thất cao quý nhất công chúa. Chính là như vậy, cam tâm tình nguyện vì ven đường một cái gọi ăn mày các loại xum xoe. Tình hình này đã có thể cấu thành oanh động bộc phát hiệu ứng. Đám người hiện tại ai dám xem thường Dương Vân? Đừng nói hắn là tứ tượng cảnh, coi như hắn là người bình thường. Hiện tại ai dám xem thường hắn? Có thể để cho thiên vị đại lão ngoan ngoãn vì hắn nhấc kiệu. Có thể để cho nửa bước cấp thế giới cường giả Mỹ cơ phục thị. Cái này mẹ nó, Dương Vân nói hắn là hoàng thất thái tử cũng không dám có người hoài nghi. Người này, đến cùng lai lịch gì? Có trời mới biết hắn là lai lịch gì. Hiện tại ta tin tưởng lúc trước tiếp khách phường những lời kia. Liền vẻn vẹn là hắn Mỹ cơ. Sợ là toàn bộ giao trì phái cũng không dám tùy tiện đắc tội đi. Đâu chỉ, vẫn còn không biết rõ thế lực sau lưng hắn. Cái này còn vẻn vẹn chỉ là trước mắt. Trách không được Dương Vân dám tự mình chỉ định kia Nam Kiều cùng Bắc Điệp. Hiện tại chung quanh thanh niên tài tuấn đều hiểu. Nhân gia có thực lực này, có vốn liếng này, cho nên Trúc Liễn những nơi đi qua. Chung quanh người nhao nhao né tránh. Sau đó tại Trúc Liễn tiến lên thời điểm, kia người phía sau từng cái ao ước đỏ mắt. Nam Kiều Bắc Điệp, vậy coi như cái gì? Có thể so sánh được Trúc Liễn phục thị Dương Vân Mỹ cơ nửa phần sao? Loại này nhân vật có lai lịch lớn, chỉ định Nam Kiều Bắc Điệp làm vũ cơ, sợ thực sự chính là kia hai nữ phúc phận. Một cái ngay cả nửa bước cấp thế giới cường giả đều có thể nắm ở trong tay nhân vật. Giao chỉ phái nếu là thông minh, đừng nói là Nam Kiều Bắc Điệp, liền xem như lại nhiều 10 cái Nam Kiều Bắc Điệp đưa cho hắn lại có làm sao. Đầu năm nay, cường giả mới có quyền lên tiếng. Không có người sẽ cự tuyệt cùng cường giả hợp tác, chỉ có ngu xuẩn mới có thể cùng cường giả là địch. May mắn lúc ấy không có đầu óc phát nhiệt đi theo những người kia dự ném Nam Kiều Bắc Điệp. May mắn, quá may mắn, ta cũng vậy, thật sự là vạn hạnh, bằng không đi theo người này đằng sau, ngay cả cái rắm đều ăn không được. Ta quá không may, có trời mới biết cái này nam nhân thế lực thế mà hùng hậu như vậy. Hiện tại tốt, chỉ có thể ngoan ngoãn từ bỏ lần này dự ném. Chờ chút một cái 5 năm, nhìn xem Trúc Liễn chỗ qua, một bộ phận người cười trên nỗi đau của người khác, một bộ phận người khoanh tay dậm chân, nhưng đều không ngoại lệ, không người nào dám sờ Dương Vân rủi ro, cùng loại này thần bí lai lịch người tranh đoạt, đây không phải là tìm đánh là cái gì. Về phần hiện tại ngay tại Trúc Liễn bên cạnh dừa, hưởng thụ Sa Thiên Ngưng nắn vai đấm lưng phục vụ Dương Vân ngược lại là thở dài một tiếng. Lộ ra rất là cô đơn. Sư phụ, chẳng lẽ Thiên Ngưng xuất thủ lực đạo không có để sư phụ hài lòng không? Không phải cái này, Thiên Ngưng lực đạo của ngươi trưởng khống rất tốt. Bờ vai của ta cùng chân nhờ hồng phúc của ngươi. Rất là hưởng thụ, đã dạng này. Về sau ta mỗi ngày làm sư phó nhào nặn thế nào? Ngươi nếu là không ngại, ta tự nhiên cầu còn không được. Thế nhưng là, sư phụ ngươi bộ dáng có chút lạ nha. Chủ yếu là nghĩ đến một vấn đề. Dương Vân chậc chậc hai tiếng nói. Ta hiện tại thật sự là nghĩ mãi mà không rõ. Trước kia xem TV kịch trong tiểu thuyết, vì cái gì nhân vật chính lợi hại như vậy? Rõ ràng tất cả mọi người biết, nhưng vì cái gì vẫn là có tạp ngư muốn đi khiêu khích. Nhìn lại chung quanh những người này, ta ngược lại là thật hy vọng bọn hắn có thể cùng TV hoặc là trong tiểu thuyết. Nói lên một câu, chỉ là tứ tượng cảnh yếu gà. Sau đó cố ý chọc tới giận ta chọc giận ta, dạng này ta cũng có thể thuận tiện đại triển một chút thần uy. thuận tiện thu hoạch một đợt. Nam nhân này thật vô địch, nam nhân này thật là đẹp trai, 666 điểm. Tán đề cử đặt mua khen thưởng cùng nguyệt phiếu. Luôn cảm giác ta gặp phải hiện trạng cùng bọn hắn cứ như vậy có xuất nhập đâu. Sa Thiên Ngưng dấu hỏi đầy đầu. Nàng đều là nghe mộng. Sư phụ lời này vì cái gì giống như có chút cao thâm đâu. Tại sao phải nghĩ như vậy chứ? Người chung quanh sở dĩ không khiêu khích là bởi vì bọn hắn là người bình thường không phải sao? Dương Vân một tiếng cảm khái, lòng chua xót phi thường. Kỳ thật ta hiện tại cũng là thật hiểu, chính là bởi vì ta không gặp được những cái kia một mực khiêu khích tạp ngư, cho nên không thể ra tay đại triển thần uy, dùng cái này liền không có xuất thủ ba ba đánh mặt trang bức cơ hội. Mà cái này chính là ta bị vùi dập giữa chợ chân chính căn nguyên a. Mà ta mới là trong mắt những người kia dị loại, hiểu chưa? Sa Thiên Ngưng càng mơ hồ. Sư phụ, rốt cuộc là ý gì a? Vì cái gì chính mình càng ngày càng nghe không hiểu đây? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.